Món quà của vị giáo sĩ. Bất kỳ câu chuyện nào mà bạn được đọc có thể có nhiều phiên bản. Tôi không rõ câu chuyện sau đây là một huyền thoại và nó xuất hiện từ khi nào, nhưng nó là một câu chuyện thật thú vị. Câu chuyện liên quan đến một tu viện đã suy tàn trong những thời kỳ khó khăn. Đó là một dòng tu lớn do hậu quả của những làn sóng ngược đãi vào thế kỷ 17-18 và sự nổi lên của chủ nghĩa không tôn giáo vào thế kỷ 19. Tất cả các tòa nhà chi nhánh của nó đều mất hết và nó trở nên suy tàn đến mức chỉ còn 5 ông thầy tu trong tòa nhà chính điện đổ nát. Trụ trì cùng 4 thầy tu, tất cả đều trên 70 tuổi. Rõ ràng đây là một dòng tu đang lụi tàn. Trong khu rừng rậm bao quanh tu viện có một túp lều nhỏ mà một giáo sĩ từ thành phố lân cận thỉnh thoảng đến đây để ẩn dật. Qua nhiều năm tu hành và thiền định, các thầy tu già cũng trở nên siêu linh, nên họ luôn nhận biết được khi nào giáo sĩ ở trong nơi ẩn dật của ông. Giáo sĩ ở trong rừng, giáo sĩ lại ở trong rừng. Họ thì thầm vào tai nhau. Đau đớn trước ngày lụi tàn sắp đến của dòng tu. Một lần, vị trụ trì chợt nảy ra ý nghĩ đến nơi ẩn dật, hỏi thăm giáo sĩ xem có cơ may được ngài cho một lời khuyên để cứu tu viện. Giáo sĩ tiếp đón vị trụ trì trong túp lều của ông. Nhưng khi vị trụ trì diễn giải mục đích của chuyến viếng thăm, giáo sĩ chỉ có thể thương xót ông mà thôi. Tôi hiểu mà. Ông cảm thán thốt lên. Thần linh không còn hiện hữu trong con người nữa. Ở thành phố tôi cũng vậy thôi. Chẳng còn ai lui tới giáo đường Do Thái nữa. Thế là trụ trì già và vị giáo sĩ già cùng khóc. Rồi họ đọc một phần kinh Torah và lặng lẽ trò chuyện về những điều sâu xa. Đã đến lúc trụ trì phải ra về. Họ ôm hôn nhau. Thật tuyệt vời khi ta diện kiến nhau sau bao nhiêu năm như vậy. Trụ trì nói. Nhưng tôi vẫn chưa đạt được mục đích đến đây. Ngài không bảo tôi điều gì, không cho tôi lời khuyên nào giúp tôi cứu được dòng tu đang sắp tàn của mình chăng? Xin lỗi ngài, vị giáo sĩ đáp. Tôi không có lời khuyên nào dành cho ông cả. Điều duy nhất tôi có thể nói với ông là vị cứu tinh là một người trong số các ông thôi. Khi vị trụ trì quay về tu viện, các thầy tu quây quần quanh ông hỏi. Thế vị giáo sĩ đã nói những gì? Ngài không giúp được. Vị trụ trì trả lời. Chúng ta chỉ khóc và cùng nhau đọc kinh Torah. Điều duy nhất ông ấy nói ngay khi ta sắp rời khỏi, một câu khó hiểu, là vị cứu tinh là một người trong số chúng ta. Ta không hiểu ngài muốn nói gì. Bao ngày, bao tuần và tháng tiếp theo, các thầy tu già ngẫm nghĩ điều này và tự hỏi phải chăng những lời của vị giáo sĩ có một ý nghĩa nào đó. Vị cứu tinh là một người trong số chúng ta. Phải chăng ông muốn nói là một người trong số những thầy tu già chúng ta ở tu viện này? Nếu đúng vậy thì là ai? Thầy có nghĩ ngài muốn nói đến vị trụ trì không? Đúng rồi, nếu ngài muốn nói đến ai, hẳn ngài muốn nói đến sư tổ viện trưởng. Mặt khác, ngài cũng có thể nói về thầy Thomas lắm chứ? Chắc chắn thầy Thomas là một người mộ đạo. Ai cũng biết thầy là người sáng suốt. Chắc rằng ngài không thể nói đến thầy Andres được. Đôi khi Andres cũng cáu bẳn. Nhưng nghĩ mà xem, dù thầy ấy là một cái gai trong mắt mọi người, nhưng nhìn lại thì thấy hầu như lúc nào Andres cũng đúng. Thường thì rất đúng. Có lẽ ngài giáo sĩ muốn nói đến thầy Andres thật. Nhưng chắc chắn không phải là thầy Philip. Philip thụ động thế kia và rất bình thường ngạt nghẽo. Nhưng gần như là điều bí ẩn, thầy rất tài khi không biết bằng cách nào mà luôn có mặt khi ta cần đến. Thầy như xuất thần hiện ra bên cạnh ta. Có lẽ Philip là vị cứu tinh. Dĩ nhiên vị giáo sĩ không nói đến ta. Không thể nào ngài nói về ta được. Ta chỉ là một người bình thường. Nhưng giả sử ngài muốn nói đến ta thật. Giả sử ta là vị cứu tinh. Trời Phật ơi, không thể là con được. Người không đặt con cao như thế được, phải không? Khi họ trầm tư theo cách đó, các thầy tu già bắt đầu đối đãi với nhau một cách kính cẩn khác thường, bám lấy cơ may là một người trong số họ có thể là vị cứu tinh. Với cơ may rất đổi mong manh rằng mỗi thầy tu đều có thể là vị cứu tinh, họ bắt đầu kính cẩn lạ thường ngay cả với bản thân mình. Vì khu rừng nơi tu viện tọa lạc là một khu rừng đẹp, nên thỉnh thoảng vẫn có người đến thăm tu viện để cắm trại trên bãi cỏ nhỏ bé của nó, hay lang thang dọc theo những con đường mòn trong tu viện, thậm chí đôi khi còn đi vào nhà nguyện đổ nát để trầm tư. Những lúc như vậy, thậm chí không ý thức được điều đó, họ vẫn cảm nhận được cái tinh túy trong sự kính cẩn khác thường bắt đầu bao quanh năm thầy tu già. Dường như nó tỏa sáng từ họ và thấm vào bầu không gian của nơi này. Có điều gì thu hút lạ kỳ, thậm chí không cưỡng lại được. Không biết tại sao như thế, họ bắt đầu trở lại tu viện thường hơn để cắm trại, để chơi, để cầu nguyện. Họ dẫn theo bạn bè để chỉ cho họ xem nơi đặc biệt này. Và bạn bè họ lại dẫn theo bạn bè. Rồi một điều xảy ra. Một số thanh niên đến viếng tu viện bắt đầu trò chuyện nhiều hơn với các thầy tu già. Sau đó có người hỏi xem anh ta muốn gia nhập có được không. Rồi một người khác. Và một người khác nữa. Chỉ trong vòng vài năm sau, tu viện lại trở thành một dòng tu phát triển mạnh và nhờ món quà của vị giáo sĩ trở thành một trung tâm sống động của ánh sáng và tâm linh trong vương quốc. Em Scott Peck. Một cuộc đời đáng cứu. Một người liều mạng bơi ra giữa đợt thủy triều đầy nguy hiểm để cứu một cậu bé bị cuốn trôi ra khơi. Khi cậu bé hồi tỉnh sau những gì kinh hoàng vừa trải qua, cậu nói với người ấy: "Cảm ơn bác đã cứu sống cháu." Người đàn ông nhìn vào mắt cậu bé ân cần: "Không có gì, nhóc con. Chỉ cố hết sức vì cuộc đời cháu đáng được cứu sống." Một lần đi xem xiếc. Phần đời tốt nhất của một người tốt chính là những hành động nhỏ nhoi, vô danh, bị lãng quên, nhưng xuất phát từ lòng tốt và tình thương yêu. William Wordsworth. Có những kỷ niệm thời niên thiếu tôi không thể nào quên. Một lần, tôi đang cùng cha đứng xếp hàng mua vé vào xem xiếc. Tất cả mọi người đều vào rạp, chỉ còn một gia đình ngăn giữa chúng tôi và quầy vé. Nhìn bên ngoài, tôi có thể đoán được họ là những người khó khăn. Họ mặc những bộ quần áo không đắt tiền, nhưng trông thật sạch sẽ. 8 đứa trẻ, hầu hết đều dưới 12 tuổi, rất ngoan. Tất cả xếp thành hàng hai, nắm tay nhau đứng ngay sau lưng cha mẹ. Chúng náo nức huyên thuyên về những anh hề, những chú voi và những trò khác mà tối nay chúng sẽ xem. Chắc là chúng chưa bao giờ được đi xem xiếc. Tôi nghĩ thầm trong bụng, biết đâu đây là một sự kiện đáng nhớ trong những năm tháng thiếu thời của chúng. Ông bố và bà mẹ đứng đầu, đầy vẻ hãnh diện. Người vợ nắm tay chồng, ngước nhìn ông như muốn nói: "Anh là hiệp sĩ của em trong bộ áo giáp sáng choang đấy nhé." Ông mỉm cười vui sướng và tự hào, quay sang đáp lời bà. Em nói đúng đấy. Cô bán vé hỏi ông bố muốn mua bao nhiêu vé. Ông hãnh diện đáp. Làm ơn bán cho tôi 8 vé trẻ em và 2 vé người lớn để tôi đưa cả gia đình vào xem xiếc. Cô vui vẻ cho ông biết số tiền phải trả. Người vợ thả tay chồng ra, đầu cúi xuống. Môi người đàn ông hơi run run. Ông nghiêng người về trước gần hơn một chút và hỏi. Cô vừa nói bao nhiêu? Cô bán vé nhắc lại một lần nữa. Người đàn ông không đủ tiền. Làm sao ông có thể quay lại và nói với 8 đứa con rằng ông không đủ tiền đưa chúng vào xem xiếc? Từ nãy giờ cha tôi vẫn đứng yên, quan sát. Bất chợt cha tôi cho tay vào túi, rút ra một tờ 20 đô la và thả xuống đất. Chúng tôi chẳng giàu có gì mà. Rồi cha cúi người xuống nhặt tờ giấy bạc, vỗ vào vai người đàn ông nói. Xin lỗi, cái này từ túi ông rơi ra. Người đàn ông hiểu ngay chuyện gì xảy ra. Ông không nói ra những khó khăn mà mình đang đối diện, nhưng chắc chắn rất cảm kích sự giúp đỡ trong một tình huống đáng ngại, đau lòng và tuyệt vọng. Ông nhìn thẳng vào mắt cha tôi, hai tay nắm lấy tay cha, đè chặt lên tờ bạc 20 đô la. Đôi môi run run và giọng ông nghẹn ngào. Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt gầy. Cảm ơn ông. Tờ bạc này thật sự có ý nghĩa với tôi và cả gia đình. Tôi và cha quay trở lại xe và chúng tôi về nhà. Mặc dù không vào xem xiếc tối hôm ấy, nhưng chúng tôi không cảm thấy tiếc nuối khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên những gương mặt trẻ thơ. Chắc là giờ này chúng đang rất hạnh phúc. Người ấy là cha tôi. Bức thư sau đây được thả xuống khu ngoại trú của một bệnh viện thực tập lớn. Dù không biết ai là tác giả, nhưng nội dung bức thư liên quan đến tất cả những người đang được chăm sóc. Gửi toàn thể nhân viên trong khoa. Hôm nay nếu các anh chị nhặt một biểu đồ lên và xem lướt qua tấm thẻ xanh khám bệnh miễn phí dành cho người nghèo, tôi hy vọng anh chị nhớ những gì tôi sắp nói đây. Hôm qua tôi ở đây với các anh chị. Tôi đi cùng với cha mẹ tôi. Chúng tôi không biết phải đi đâu hay phải làm gì, bởi vì trước đó chúng tôi chưa cần đến dịch vụ của các anh chị bao giờ. Chúng tôi chưa bao giờ bị gắn cho cái mác từ thiện cả. Hôm qua tôi đã quan sát thấy cha mình trở thành một chẩn đoán, một biểu đồ, một con số của ca bệnh, Một ca bệnh từ thiện được gắn cái mác, không có người bảo trợ, vì ông không có bảo hiểm y tế. Tôi nhìn thấy một người ốm yếu đứng xếp hàng, đợi suốt 5 giờ đồng hồ để bị chuyển đổi liên tục qua một hệ thống nhân viên văn phòng thiếu kiên nhẫn, nhân viên điều dưỡng kiệt sức vì làm việc quá đừ và một guồng máy hoạt động thiếu ngân sách. Ông bị tước đi chút phẩm giá và niềm kiêu hãnh còn sót lại. Tôi kinh ngạc vì nhân viên ở đây sao vô cảm đến thế. Nỗi cáu và khó chịu khi bệnh nhân không đưa ra đúng mẫu đơn. Trò chuyện một cách bất cẩn về các ca bệnh của bệnh nhân trước mặt người qua lại. Về việc ăn trưa ở chỗ khác giờ giải lao để tránh xa địa ngục của người nghèo này. Cha tôi chỉ là một tấm thẻ xanh, một con số hồ sơ làm ngập bàn làm việc của các anh chị vào ngày hẹn khám bệnh. Một bệnh nhân hỏi thăm chỉ dẫn 2 lần, dù ban đầu đã được hướng dẫn một cách máy móc. Nhưng không, thật sự đó không phải là cha tôi. Đó chỉ là những gì các anh chị thấy thôi. Điều các anh chị không thấy, đó là một người thợ đóng đồ gỗ từ năm 14 tuổi. Một người chủ có một bà vợ tuyệt vời, 4 đứa con đã lớn, rất năng thăm viếng, và 5 đứa cháu. 2 đứa nữa sắp chào đời. Tất cả đều nghĩ cha ông của họ là người vĩ đại nhất. Ông là một người cha đúng nghĩa, khỏe mạnh và vững chãi, nhưng vẫn mềm mại. Có những góc cạnh xù xì, một cậu bé làng, vậy mà vẫn được những người chủ kinh doanh có tiếng kính nể. Ông là cha của tôi, người nuôi dạy tôi qua những tháng ngày thâm trầm vất vả. Cầm tay tôi, cô dâu mới, trao cho chú rể. Bế những đứa con tôi ngày chúng chào đời. Nhét vào tay tôi tờ 20 đô những lúc khó khăn và an ủi tôi khi tôi khóc. Giờ đây người ta bảo rằng không bao lâu nữa bệnh ung thư sẽ đem người đàn ông này rời bỏ chúng tôi. Các anh chị có thể cho rằng đây là những lời lẽ của một đứa con gái đau buồn tuôn ra vì vô vọng trước viễn cảnh mất đi một người thân yêu. Tôi không phản đối. Nhưng tôi xin các anh chị đừng bỏ ngoài tai những lời tôi nói. Đừng bao giờ không nhìn thấy hình ảnh con người đằng sau những biểu đồ của các anh chị. Mỗi biểu đồ tượng trưng cho một con người. Có cảm xúc, có một lai lịch, có một cuộc đời. Mà một ngày kia các anh chị được quyền chạm đến bằng lời nói và hành động. Biết đâu ngày mai kia rất có thể một người thân yêu của các anh chị, một người thân hay một người hàng xóm, chợt trở thành một ca bệnh mang số, một tấm thẻ xanh, một cái tên để quệt lên bằng cây bút vàng đánh dấu phần việc trong ngày đã hoàn tất. Tôi cầu mong các anh chị sẽ ưu ái người kế tiếp mà các anh chị đón tiếp tại đây bằng một lời tử tế hay bằng một nụ cười. Bởi vì người ấy là cha, là chồng, là vợ, mẹ, con trai hay con gái của một người nào đó. Hay đơn giản chỉ vì ông ấy hay bà ấy là một con người được tạo ra và thương yêu, cũng như các anh chị vậy. Huyết danh Holly Creswell sưu tầm. Suốt đời không quên. Mẹ tôi thích mạch nha dâu. Bao giờ tôi cũng thấy hồi hộp khi tạt ngang thăm bà và làm bà ngạc nhiên bằng món ăn mà bà ưa thích nhất. Vào những năm cuối đời, cha và mẹ tôi sống trong một trung tâm dưỡng lão dành cho những người hưu trí. Một phần do sự căng thẳng của tình trạng bệnh Alzheimer của mẹ tôi, cha tôi phát bệnh và không còn khả năng chăm sóc bà. 2 người ở khác phòng nhưng luôn ở bên cạnh nhau được chừng nào hay chừng ấy. Cả 2 thương nhau lắm. Tay trong tay, đôi tình nhân đầu bạc đi tản bộ dọc hành lang thăm bạn bè, truyền đi tình thương yêu. Họ là những người lãng mạn của trung tâm hưu trí. nhận ra tình trạng mẹ tôi ngày càng tệ, tôi viết cho bà một lá thư. Tôi nói với bà rằng tôi thương bà biết bao. Tôi xin bà thứ lỗi cho sự xấu tính của tôi khi ở tuổi mới lớn. Tôi nói với bà rằng bà là một bà mẹ vĩ đại, và tôi tự hào là con trai bà. Tôi nói với bà những điều sâu thẳm tận đáy lòng là tôi rất yêu thương mẹ, mà từ rất lâu tôi cứng đầu chẳng chịu nói, cho đến khi tôi nhận ra bà đang ở trong một trạng thái nguy kịch. Một lá thư chi tiết chất chứa thương yêu và toàn tâm toàn ý. Cha tôi nói bà thường bỏ ra hàng giờ liền đọc đi đọc lại lá thư đó. Tôi rất đau lòng khi biết mẹ tôi không còn nhận ra tôi là con trai bà. Bà thường hỏi: "À này, tên cậu là gì?" Còn tôi đáp lại một cách tự hào rằng tên tôi là Larry và tôi là con trai bà. Bà mỉm cười nắm lấy tay tôi. Ước gì tôi lại được vuốt ve trìu mến một cách đặc biệt như vậy nữa. Một lần đến thăm, tôi dừng lại ở hiệu mạch nha gần nhà mua cho cha mẹ tôi mỗi người một phần mạch nha dâu. Tôi ghé phòng bà trước, tự giới thiệu với bà lần nữa. Chuyện trò với bà dăm ba phút, rồi đem phần mạch nha dâu còn lại sang phòng cha tôi. Khi tôi quay về, bà đã ăn gần xong. Bà nằm trên giường nghỉ ngơi, nhưng vẫn thức. Cả hai mẹ con tôi đều mỉm cười khi bà trông thấy tôi bước vào phòng. Không nói một lời, tôi kéo một chiếc ghế đến sát giường và đưa tay nắm lấy tay bà. Một mối dây liên hệ thiêng liêng. Tôi lặng lẽ khẳng định tình yêu của tôi dành cho bà. Trong không gian im ắng, tôi cảm nhận được phép màu của tình yêu vô điều kiện của mẹ con tôi. Dù rằng tôi biết bà hoàn toàn không ý thức được ai đang nắm tay bà. Hay phải chăng bà đang nắm tay tôi? Khoảng 10 phút sau, tôi cảm thấy bà siết nhẹ tay tôi, 3 lần như vậy. Rất nhanh và ngay lập tức tôi hiểu ra bà đang nói gì mà không cần phải nghe bất cứ lời nào. Điều kỳ diệu của tình yêu vô điều kiện được nuôi dưỡng bởi sức mạnh thiêng liêng và bởi chính trí tưởng tượng của chúng ta. Tôi không tin được. Dù rằng bà không diễn tả được những suy nghĩ thầm kín như trước đây, nhưng từ ngữ không còn cần thiết nữa. Có cảm tưởng bà trở lại là bà trong một thoáng ngắn ngủi. Cách đây nhiều năm khi cha và mẹ tôi tìm hiểu nhau, bà đã nghĩ ra cách rất đặc biệt này để nói với cha. Em yêu anh, khi cha mẹ đang ngồi trong nhà thờ. Ông cũng nhẹ nhàng siết tay bà 3 lần để nói, anh cũng vậy. Tôi siết nhẹ tay bà 3 lần. Bà quay đầu trao cho tôi một nụ cười thương yêu mà chẳng bao giờ tôi quên được. Vẻ mặt bà ngời sáng yêu thương. Tôi vẫn nhớ cách bà thể hiện tình yêu vô điều kiện của mình dành cho cha tôi, gia đình chúng tôi và vô số bạn bè của bà. Tình yêu của bà tiếp tục ảnh hưởng sâu đậm đến cuộc đời tôi. 8 đến 10 phút nữa trôi qua, chẳng ai nói lời nào. Bỗng nhiên bà quay về phía tôi và nhẹ nhàng nói: "Điều quan trọng là có người nào đó thương yêu mình." Thank you. tôi khóc, những giọt nước mắt vui sướng. Tôi ôm lấy bà, dịu dàng và ấm áp, nói cho bà nghe tôi thương bà nhiều thế nào, rồi quay đi giấu những giọt nước mắt. Mẹ tôi qua đời sau đó ít lâu. Tôi nhớ mãi những lời mẹ nói với tôi trong ngày trước khi mẹ mất. Dù chỉ là những lời ngắn ngủi, nhưng đó là khoảnh khắc thiêng liêng và đáng nhớ mà trong suốt cuộc đời tôi không bao giờ quên được. Thiên đàng và địa ngục đều thật sự khác biệt. Một người trò chuyện với Đức Chúa Trời về thiên đàng và địa ngục. Đức Chúa Trời nói với người ấy: "Theo ta sẽ cho ngươi thấy địa ngục." Họ bước vào một căn phòng nơi có một nhóm người ngồi quây quần quanh một nồi hầm to. Ai cũng đói khát, tuyệt vọng và sắp chết đói. Ai cũng cầm một cái muỗng với tới nồi. Nhưng muỗng nào cũng có cán muỗng dài hơn cánh tay của họ nhiều, đến nỗi không thể dùng để đưa món hầm vào miệng được. Cái khổ thật khủng khiếp. "Nào, đến đây, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy thiên đàng." Đức Chúa Trời nói sau một lúc. Họ lại vào một phòng khác, giống hệt căn phòng trước. Cũng nồi hầm, cũng một nhóm người, cũng những cái muỗng cán dài. Nhưng ở đó mọi người đều sung sướng và no đủ. "Con không hiểu," người này nói. "Tại sao ở đây họ lại hạnh phúc, trong khi họ lại đau khổ ở căn phòng kia, và mọi thứ đều chẳng có gì thay đổi?" Đức Chúa Trời mỉm cười. "À, đơn giản lắm." Ngài nói, "Ở đây họ đã học được cách đút cho nhau ăn." Anne Landers,